Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời mới vừa sáng, ánh dạng đông dần dần sáng lên, đem thiên địa phân kia trên quan đạo hoang vắng, một đội ngũ đang chậm rãi đi tới đó là một đội ngũ thương nhân, hơn trăm hộ vệ khổng võ hữu lực áp tải 5 chiếc xe ngựa, trên mỗi chiếc xe đều chở hai cái dương gỗ đỏ lớn, một góc trên dương khắc chữ Ân, mặc cho ai vừa thấy đều biết thương đội này có quan hệ với Ân gia. Ở trên địa giới Ký Châu, người của Ân gia có thể đi ngang. Vậy nên đám binh lính cải trang thành hộ vệ bình thường áp tải vạn lượng hoàng kim này, cũng không thấy thần sắc có bao nhiêu khẩn trương, trên mặt hỉ khí dương dương, bên hông còn treo bầu rượu, cầm bầu rượu lên liền tùy ý uống một ngụm, đã nghĩ tới chuyến này có thể được bao nhiêu tiền thưởng. Bọn họ không biết chính là, ở sau những tảng đá lớn và trong rừng hai bên quan đạo, sớm đã có người đợi bọn họ hồi lâu. 20 ám vệ và 35 sơn phỉ, nhân số so với hộ vệ ít hơn một nửa. Vậy nên bọn họ cũng không tính toán cứng đối cứng. Bọn họ chia làm hai đội nhân mã, sơn phỉ ở sau đá lớn ven đường chờ mệnh lệnh, mà 20 hộ vệ lại kéo dây cung âm thầm nhắm chuẩn. Đợi đội ngũ này vô chi vô giác đi ngang qua, cung tiễn sẽ đồng loạt phóng ra. Mũi tên lưu loát quả quyết bất ngờ bắn thủng yết hầu hộ vệ, trong chớp mắt liền lưu lại 20 thi thể chết không nhắm mắt. Các hộ vệ còn lại ý thức được người tới không có ý tốt, lập tức rút đao trốn sau những chiếc dương tránh né tên bắn lén. Người dẫn đầu cao giọng hét lên, là ai, hàng hóa của Ân gia cũng dám cướp, dẫn đầu còn tưởng là gặp sơn phỉ, muốn nhờ tên tuổi Ân gia đem người dọa lui. Nhưng trên quan đạo rộng lớn cũng không có ai đáp lại, lại là một trận tiếng xé gió truyền đến, đám hộ vệ còn lại ngã xuống 20 người. Không chợt một phát tiễn xuyên qua yết hầu, có là cung tiễn thủ trong quân đã qua huấn luyện cũng chưa chắc đã có thể tinh chuẩn như thế. Lúc này người dẫn đầu mới hoảng loạn lên. Không đúng, bọn họ không phải sơn phỉ. Hắn lạnh lùng nói, lập tức quay lại báo tin. Lời còn chưa dứt liền có một người giục ngựa chạy nhanh về hướng thành Ký Châu. Nhưng hắn mới vừa chạy được mấy chục mét, phía sau một mũi tên nhọn như có mắt đã bắn thẳng vào lưng hắn, hộ vệ báo tin ăn đau, lập tức ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, không trung truyền đến một tiếng chim hót thanh thúy. Đây cơ hồ là một tín hiệu, nhóm sơn phỉ ẩn thân sau đá lớn giơ đao lao tới cùng những hộ vệ đang kinh hoàng kia chém gờ yêu tà ết với nhau. Dẫn đầu kia ngăn một đao, thấy đám sơn phỉ này bộ dáng không có kết cấu toàn cậy mạnh gờ yêu tà ết người, trong miệng lẩm bẩm. Không đúng, không đúng. Những người âm thầm bắn tên kia tiễn pháp tinh chuẩn, rõ ràng không cùng một chiêu số với đám sơn phỉ hung ác lại không hề có kết cấu kia. Nhưng nếu không phải sơn phỉ, những người trước mắt này lại là từ đâu tới đây? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, một mũi tên đã âm thầm bắn thẳng vào giữa lưng hắn. Ám vệ cùng sơn phỉ liên thủ, mất thời gian hai khắc đã giải quyết sạch sẽ đám hộ vệ, sau đó đám ám vệ vội vàng đưa xe ngựa tới một chỗ hẻo lánh, lệnh sơn phỉ canh giữ bên ngoài, đem những dương đá tảng đã chuẩn bị từ sớm đánh cháo với dương hoàng kim. Sau đó bọn họ binh chia làm hai đường, ám vệ mang theo mấy dương hoàng kim, sơn phỉ mang theo xe ngựa chở đá tảng, phân công nhau tìm nơi giấu kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành Ký Châu, Ân Thừa Ngô chậm chạp không thấy đội ngũ vận chuyển hoàng kim đến, nhíu mày nói. Phái người đi xem, hay là trên đường xảy ra đường rẽ? Cấp dưới đứng bên cạnh gã nói, ở trên địa giới Ký Châu, chẳng lẽ còn có người dám động vào đồ của Ân gia? Tỷ phu yên tâm đi, ta an bài thỏa đáng cả rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, mọi việc không được thiếu cảnh giác. Ân Thừa Ngô không vui liếc đối phương một cái, người này là huynh đệ chính thê của gã. Gã vì mặt mũi thê tử mà nâng đỡ, lại không nghĩ hắn ta làm việc không cẩn thận như vậy. Trong lòng gã ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, kiên trì phái người đi điều tra. Từ trấn Chu Cú đến thành Ký Châu, phi ngựa nhanh vừa đi vừa về cần hai canh giờ. Hai canh giờ sau, Ân Thừa Ngô quả nhiên không chờ được thương đội vận chuyển hoàng kim, chỉ chờ được một thuộc hạ đại kinh thất sắc. Đại gia không ổn rồi. Thương đội bị cướp, trái tim Ân Thừa Ngô trầm xuống, lại có loại cảm giác quả nhiên như thế trần ai lạc định, gã lạnh lùng liếc tên tỷ phu một cái, mang theo thủ hạ vào doanh, âm trầm nói âm xa xa truyền đến. Phái người đi lục soát cho ta, nói với bên ngoài chân bảo bị trộm, Diệp Vân Đình ở trong thư phòng chờ tới buổi chiều, ám vệ thám thính tin tức cuối cùng cũng trở về. Bên ngoài thế nào rồi? Ân gia đã bắt đầu phái quan binh lùng bắt bốn phía, chỉ nói với bên ngoài là chân bảo trong nhà bị trộm. Chúng ta có cần tạm lánh đi không? Vị trí của sơn trại này tuy rằng kín đáo, nhưng nếu Ân gia lùng bắt bốn phía, vẫn có khả năng tìm ra được. Diệp Vân Đình trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, nói. Chúng ta thật ra có thể đi, nhưng không thể bỏ lại người già phụ nữ và trẻ em trong trại. trời giá rét, trong trại lại nhiều người, muốn không lưu lại dấu vết mang người đi cũng không dễ dàng, ở thời khắc mấu chốt này tùy tiện đổi nơi ở, ngược lại sẽ khiến cho bị chú ý, hơn nữa việc này là bọn họ dựng lên, nếu như y đi luôn, vạn nhất quan binh tìm được lấy thù hận của Ân gia hiện giờ đối với Sơn Phỉ tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ còn một người nào sống. Chúng ta ở lại, đánh cuộc một phen, xem là động tác của Ân gia nhanh, hay là tốc độ của Vương gia nhanh. Thấy y nói như thế, ám vệ cũng không khuyên bảo, chỉ nói. Vậy thuộc hạ tiếp tục thám thính tin tức, khi người đi rồi, Diệp Vân Đình mới ra khỏi thư phòng. Giữa bãi đất trống có mấy lão nhân đang quét tuyết, còn có mấy đứa bé chơi ném tuyết. Dưới mái hiên còn có mấy người phụ nữ đang ngồi may quần áo. Sau khi tân trại chủ vào trong trại, sinh hoạt của bọn họ đều cải thiện rất nhiều, ăn no mặc ấm, không chịu ức hiếp, vậy nên mọi người đối với Diệp Vân Đình là thập phần cảm kích, tranh đoạt làm chút việc trong khả năng cho phép. Diệp Vân Đình hướng bọn họ cười cười, khoanh tay đi đến cửa sơn trại, ánh mắt xuyên qua đường nhỏ uốn lượn nhìn về nơi xa. Tính tính lộ trình, lúc này Lý Phượng Kỳ cũng nên tới nơi rồi. Vương gia đang nhìn gì vậy? Ngũ Canh đi bên cạnh Lý Phượng Kỳ, theo ánh mắt hắn nhìn về nơi xa, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Phượng Kỳ cười một tiếng, lại không đáp, phân phó nói. Người an bài tốt chưa? An bài tốt rồi, cần chờ thêm nửa ngày không? Bọn họ hiện giờ đang ở cảnh nội Vị Châu, chỉ cần bước ra thêm một bước sẽ vào cảnh nội Ký Châu. Mà trấn Chu Cú chỉ cách nơi này 4-5 chục dặm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hai châu vẫn luôn hòa bình không có việc gì, hiện giờ muốn động thủ tất nhiên phải tìm một lý do. Lý do Ngũ Canh tìm là có một đào phạm chạy trốn tới trấn Chu Cú. Người này mới vừa trốn, bọn họ liền đuổi theo, khó tránh khỏi có chút quá mức lộ liễu, cho nên hắn nghĩ có cần kéo dài thêm nửa ngày hay không? Không cần, chỉ là tùy ý tìm lấy cái cớ mà thôi. Lý Phượng Kỳ cười, mang theo 20,000 người, chạy băng băng hướng tới trấn Chu Cú. Hắn không chỉ muốn đánh hạ trấn Chu Cú này, còn muốn đích thân đón Vương Phi của hắn về nhà. Mà trong lúc Lý Phượng Kỳ đang mang binh đánh tới, mỏ quặng ở trấn Chu Cú cũng nổi lên bạo động. Có thể vì trong đám thợ mỏ nhiều thanh niên trai tráng, luôn có người không cam lòng ở đây đào quặng cả đời, lâu lâu lại có người tụ tập gây chuyện, rõ ràng lần nào cũng bị đàn áp, lại luôn có người học không ngoan. Lần này gây chuyện quan binh phòng vệ phụ trách mỏ quặng cũng không lo lắng gì. Hắn như bình thường thông chi đồng liêu, rút đao chuẩn bị bình loạn. Chỉ cần chết vài người tất nhiên sẽ ngoan ngoãn lại cả. Nhưng mà lần này lại không giống lúc trước, thủ vệ mới vừa cầm đao đi ra ngoài, đã bị một cục đá đập vỡ đầu, thẳng tắp ngã xuống đất. Hai ám vệ lẫn vào trong đó thấy thế nói, cướp binh khí của bọn chúng, các huynh đệ theo sát ta đi ra ngoài. Thanh niên trai tráng trong mỏ theo lời ám vệ hô to, có đao cầm đao, không đao liền giơ dùi đá mài sắc bén, hùng hổ gờ yêu ta ết ra bên ngoài. Đây không phải lần đầu tiên mỏ quặng xảy ra bạo động, nhưng tuyệt đối là lần bạo động quy mô lớn nhất. Ngoài những thợ mỏ đã bị tra tấn đến chết lặng, hoặc thật sự nhát gan, những người còn lại đều tham dự vào đó. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của hai ám vệ, nhẹ nhàng đột phá phòng vệ của mỏ quặng. Lúc đang cao hứng phấn chấn hoan hô, lại thấy một đội quan binh giục ngựa đến, bao vây đám người. Đi đầu chính là thống lĩnh chú binh ở trên trấn, hắn nhìn đám thợ mỏ đang lao tới, tàn nhẫn nói. Hiện tại trở về ngoan ngoãn làm việc, ta còn có thể tha cho các ngươi một cái mệnh tiền. Nhóm thợ mỏ chạy ra hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng có người mắng. Ta phi, hôm nay mệnh này của Gia Gia cho dù có bỏ lại ở chỗ này, cũng sẽ không đi đào đồ bỏ quạng nữa. Bọn họ lúc trước đều là báo danh tòng quân, tuy rằng là vì 10 lượng bạc kia, nhưng lòng vẫn mang hùng tâm tráng chí kiến công lập nghiệp. Lại không nghĩ mới vừa báo danh xong, đã bị giải đến mỏ quạng này làm việc không biết ngày đêm. Súc vật làm việc trong nhà cũng được cung phụng ăn ngon uống tốt, bọn họ ở mỏ quặng đến súc vật cũng không bằng. 10 lượng bạc kia nào phải bạc thưởng tòng quân, rõ ràng là tiền mua mạng. Không ít người trong lòng nghẹn hỏa khí, càng là đối với Ân gia hận thấu tận xương. Hiện giờ bị người ban đầu nói chuyện kích động, liền bày ra tư thế liều mạng. Thống lĩnh kia thấy bọn họ nhân số đông đảo, lại một bộ dáng vẻ muốn liều mạng, biểu tình liền có chút khó xử. Nhiều người như vậy, nếu gờ yêu ta ết hết lại không dễ công đạo. Hơn nữa mỏ quặng còn thiếu người, nếu gờ yêu ta ết hết đi chỗ nào tìm người đến làm việc. Đang do dự, lại nghe phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa ầm ầm, đến mặt đất đều hơi hơi chấn động, đủ để biết có bao nhiêu người đến. Xem ra bổn vương tới không quá chậm, Lý Phượng Kỳ đầu tàu gương mẫu, 20,000 huyền giáp quân đều nhịp đi theo sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống lĩnh kia nhìn thấy Lý Phượng Kỳ liền cả kinh, đến lúc phát hiện hắn êm đẹp ngồi trên lưng ngựa lại càng kinh ngạc, lại nhìn quân đội mênh mông phía sau hắn, bắt đầu nói lắp. Vĩnh vĩnh vĩnh an vương, không biết, đại giá quang lâm, là vì chuyện gì? Lý Phượng Kỳ cười không chút để ý, lại không dùng cớ tìm lúc trước mà chỉ vào đám thợ mỏ kia nói. Ta nghe nói nơi này có quan viên ức hiếp bá tính, đặc biệt tới vì dân trừ hại. Thống lĩnh, lấy cớ còn có thể có lệ hơn một chút được không? Này, thống lĩnh kia một khuôn mặt sắp vặn thành bánh quai trèo. Này chỉ sợ không hợp quy củ đi. Hắn hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Nơi này là Ký Châu. Ngụ ý đó là việc của Ký Châu, không cần Vĩnh An Vương nhúng tay. Nhưng Lý Phượng Kỳ lại nghiêm túc trả lời. Không sao, trấn châu cú này rất nhanh sẽ thuộc về vị châu. Nói xong liền thấy hắn nhướn cằm với đám thợ mỏ đang sừng sốt. Đều thất thần làm cái gì, thù của mình chính mình báo. Phàm là sống sót, sẽ được nhập vào quân Bắc Cương của ta. Chấm, lời vừa nói ra, những thợ mỏ đó liền xôn xao lên. Đại danh Vĩnh An Vương ai không biết ai không hiểu. Hiện giờ hắn nói quan viên trấn châu cú ức hiếp bá tính, hiển nhiên là tới xuất đầu thay bọn họ. Nhóm hán tử tuổi trẻ khí thịnh khí thế tăng mạnh không hề lui bước hướng tới thống lĩnh kia vây quanh. Bắt lấy trấn châu cú thật sự là việc đơn giản. Trấn châu cú là một trấn nhỏ xa xôi, ở bên cạnh Ký Châu, thuộc giao giới ba châu Ký, Lục, Vị. Nếu không phải phát hiện một mỏ vàng, sẽ vẫn luôn là một trấn nhỏ hẻo lánh không người hỏi thăm. Vậy nên trên trấn cũng không có binh lực gì, bá tánh cũng không tính là nhiều. Nghe nói là Vĩnh An Vương tự mình mang binh tới, thậm chí cũng không có ai kinh hoàng phản kháng, đều chỉ có chút sợ hãi trốn ở trong nhà nhìn lén. Lý Phượng Kỳ sai người tiếp quản nha môn trên trấn, sau đó liền phái người bao vây thị trấn, đơn phương nhập vào địa vực Vị Châu. Còn, quảng đá, bên ngoài kia tất nhiên cũng quy về Vị Châu. Bất nửa ngày công phu đem bố phòng trên trấn quy hoạch xong, Lý Phượng Kỳ liền đem trấn châu cú giao cho phó tướng, chính mình mang theo 5.000 binh mã cùng một con chim ưng, trang bị nhẹ nhàng thâm nhập vào Ký Châu, đi về phía sơn trại. Mà lúc này, trong thành Ký Châu, khắp nơi giới nghiêm. Một lượng lớn quân tốt từ đại doanh ngoài thành xuất phát hướng trấn châu cú bầy thiên la địa võng tiến hành lùng bắt. Tin tức về trấn châu cú bị cố ý cắt đứt, hiện giờ trong thành Ký Châu còn chưa biết trấn châu cú đã xảy ra chuyện. Ân thừa Ngô tọa trấn đại doanh, sắc mặt đen sì, cấp dưới hướng hắn phục mệnh trong lòng hoảng sợ, lại vẫn căng ra đầu nói. Mấy tên sơn phỉ kia đã chạy trốn, 5 xe vàng đều bị đánh cháo thành đá. Mang theo nhiều hoàng kim như vậy, bọn chúng sẽ trốn không xa. Lại tăng thêm nhân mã đi lục soát, Ân thừa Ngô ngược lại không hoàn toàn là đau lòng vạn lượng hoàng kim kia, chỉ cần mỏ vàng còn ở, hoàng kim là có thể cuồn cuộn không ngừng. Gã chân chính lo lắng chính là người động thủ không phải sơn phỉ, mà là thế lực khác đằng sau nhờ sơn phỉ yểm hộ. Nếu tin tức về mỏ vàng đã lộ chọc đến người khác nhớ thương, vậy hắn liền không thể không đổi một kế hoạch khác, phái quân coi giữ thật chặt đem trấn châu cú và cả mỏ vàng đều bảo vệ lại. Sắc trời đã dần dần ảm đạm, bông tuyết trắng như lông ngỗng lại bay đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Đình đứng ở cửa sơn trại hơn nửa ngày, Lang Vương không thấy bóng dáng, chim ưng đậu trên võng lâu thường xuyên tung cánh xoay quanh một vòng trên không trung. Diệp Vọng tuy rằng không rõ y rốt cuộc đang đợi cái gì, nhưng cũng ý thức được không khí nghiêm túc, mím môi đứng bên cạnh y cũng hướng ra ngoài sơn trại nhìn theo. Ước chừng lại qua thêm nửa canh giờ, ám vệ theo dõi ở dưới chân núi khoác đầy người gió tuyết vội vàng trở về. Những quan binh kia đã vào trong núi, sợ là rất nhanh sẽ phát hiện ra sơn trại. Vương Phi, chúng ta phải lui lại thôi. Sơn trại này giấu không được bao lâu nữa, nếu còn không lui, chỉ sợ sẽ bị người bắt ba ba trong giỏ. Diệp Vân Đình ngửa đầu nhìn sắc trời, sắc mặt trầm ngưng suy tư một lát, rốt cuộc vẫn là cắn răng nói. Thông chi người trong trại cùng nhau trốn vào núi, chúng ta chỉ cần chống đến lúc vương gia đuổi tới là được. Y tính thời gian, nếu thuận lợi mà nói, Lý Phượng Kỳ cũng đã nên bắt được trấn châu cú rồi. Y vốn dĩ muốn ở lại trong trại chờ hắn đến, nhưng không nghĩ Ân gia lại hành động nhanh hơn một bước. Ám vệ đang muốn đi thông chi trại chúng, lại nghe không trung truyền đến một tiếng ngâm dài của chim ưng. A Thanh đậu trên võng lâu nghe thấy thanh âm này, ngẩng đầu lảnh lót đáp lại một tiếng, tiếp theo xòe cánh dựng lên bay về phía bắc. Sau một lát, nó mang về một con chim ưng lớn lên giống mình như đúc. Hai con chim ưng đậu song song trên võng lâu, quay đầu thân mật sửa sang lại lông cánh cho đối phương. Diệp Vân Đình nhìn con chim ưng kia trong mắt hơi lóe ánh sáng, khóe miệng cũng không ức chế được mà kéo lên. Xem ra chúng ta không cần trốn rồi. Y nhớ Lý Phượng Kỳ từng nói với Y Chu Văn nuôi một con chim ưng, chính là huynh đệ với A Thanh. Hiện giờ huynh đệ của A Thanh xuất hiện, hiển nhiên là Lý Phượng Kỳ đã tới rồi. Cách chương.